Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả, Đông Huyền Thần. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 364, chương 364, Serial of the Rain. Ầm ầm, áp xúc đến cực hạn lôi đình năng lượng nổ tung, ẩn chứa uy năng tuyệt không thấp hơn cao bạo thuốc nổ. Thậm chí còn hơn, lốp bốp, hồ quang điện bắn ra bốn phía. Kinh người khí lãng đung đưa hướng bốn phương, vội vàng không kịp chuẩn bị dưới. Đứng hơi gần ác chính vương cùng thùng rượu lớn trực tiếp liền bị tạc đến bay tứ tung ra ngoài. Mà Katarina Devon thảm hại hơn, chín cái đuôi trực tiếp bị tạc đoạn sáu đầu, còn lại ba đầu cũng là rách tung tóe, đồng thời máu thịt be bét, vô cùng thê thảm, nàng gào thét. Tiếng kêu cực kỳ bi thảm, làm lòng người nát, hiệu quả ngoài dự liệu tốt, Rốt cũng không có nương tay. Nhìn thấy đối phương ba người bị lôi đình nổ bay, tạm thời ở vào cứng ngắc trạng thái, hắn không chút do dự, bỗng nhiên động, thân thể trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh, trên mặt đất nhảy ra mười mấy mét, sau một khắc, dưới chân hắn dùng sức đạp một cái, vô hình khí lãng đem xung quanh đá vụn thổi ra, mặt đất kịch liệt chấn động, lập tức sụp đổ ra một cái như thế lớn lỗ thủng. Cùng lúc đó cả người tựa như nhanh chóng tia chớp, hướng trên bầu trời bay ngược thùng rượu lớn đuổi theo. Không, bị Rốt để mắt tới, liền phảng phất người bình thường bị bách thú chi vương để mắt tới. Tử vong mùi quanh quẩn chạy lên não. Thùng rượu lớn trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Kenbunsoku cảm nhận được cái kia cực tốc đến gần thân ảnh. Toàn thân như rớt vào hầm băng. Lấy lại tinh thần, vội vàng cổ động lực lượng, muốn ổn định thân hình. Sau đó chạy trốn, có thể lôi đình trường mâu nổ tung. Không chỉ là sóng xung kích, còn có mạnh mẽ dòng điện. Hắn lúc này đồng dạng ở vào một loại sấp xỉ tê dại trạng thái, khó mà làm ra hữu hiệu ứng đối. Rầm rầm, không khí kịch liệt gợn sóng, phảng phất bão quá cảnh. Tại kịch liệt phun trào đại khí bên trong, một bóng người xé mở không khí, hướng thùng rượu lớn cấp tốc tiếp cận. Thùng rượu lớn cảm nhận được càng phát ra kịch liệt tiếng gió. Hắn cắn răng bảo giống một tiếng, hắn làn da trong nháy mắt từ màu đỏ nhạt biến thành ửng hồng. Bắp thịt cả người bành trướng, vô số gân xanh giống như con giun nổi lên. Hắn sử dụng áp đáy hòm đòn sát thủ, vô luận là lực lượng vẫn là phòng ngự, đều chiếm được tăng cường. Đi chết, hắn chuẩn bị liều mạng một lần, nhưng mà vừa mới xoay người nắm tay, một thân ảnh liền từ hắn phía dưới thật nhanh giao thoa mà qua. Cuồng phong thổi đến hắn ra mặt run run. Hắn toàn thân chấn động, thân thể có chút cứng ngắc. Hai mắt trừng trừng, lộ ra nồng đậm sợ hãi cùng vẻ tuyệt vọng. Tiếp theo một tia tơ máu, tại hắn eo chỗ cấp tốc lan tràn mà qua. Thân thể của hắn hơi động một chút, lập tức giữa trời cắt thành hai đoạn. Phịch một tiếng, Rốt nhảy vọt lực đạo dùng hết, rơi trên mặt đất, hắn cầm kiếm mà đứng. Tuấn Mỹ giống như thiên thần trên khuôn mặt, không lộ vẻ gì. Một hồi, sau lưng truyền đến trùng điệp thi thể nện âm thanh động đất. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, tựa hồ liền gió đều mai danh ẩn tích. Tất cả mọi người đều là trợn mắt hốc mồm. Băng hải tặc dâu đen số 8 thuyền trưởng. Thùng rượu lớn, Vasco Sot, vậy mà liền chết như vậy. Ác chính vương lúc này mới vừa vặn đứng vững lại, rơi trên mặt đất, mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, lưng phát lạnh, hắn mới vừa cùng thùng rượu lớn trạng thái không sai biệt lắm. Nếu là Rốt tuyển hắn làm mục tiêu, lúc này bị chém ngang lưng, liền rất có thể là hắn. Cái này nam nhân thật là đáng sợ. Ta xa xa không phải là đối thủ, làm nhượng bộ lui binh. Ác chính vương âm thầm suy nghĩ, trên đại dương bao la những cường giả khác, vô luận là tứ hoàng Kaido, vẫn là Big Mom, lại hoặc là Sang, hắn cũng không tính là quá e ngại. Bởi vì dù là không địch lại, hắn cũng có đầy đủ tự tin chạy trốn. Có thể đối mặt Rốt, hắn liền một chút nắm chắc đều không có. Gặp quỷ, thấy cảnh này, Serial of the Rain một kiếm bước lui Marco, lập tức thầm mắng một tiếng. Đây cũng quá khoa trương. Ba vị đỉnh tiêm đại hải tặc liên thủ, vẫn như cũ nhanh như vậy liền bị đánh chết một người. Ba cái kia sẽ không phải là náo nội chiến đi. Băng hải tặc dâu đen các vị thuyền trưởng, quan hệ chỉ có thể nói cá biệt thậm chí tương đối ác liệt, nhất là những cái kia từ Impel Down đi ra đại hải tặc. Từng cái kiêu căng khó thuần, thành sự không có bại sự có dư. Một đám rác rưởi, lúc đầu làm sao lại không có toàn bộ chặt. Serial of the Rain trong mắt sát cơ lấp lóe, phi thường khó chịu, không thể đánh. Serial of the Rain làm băng hải tặc dâu đen trên thực chất nhân vật số 2. Hắn đối với thế cục thấy rõ, liền ác chính vương ba người đều không thể ngăn cản Rốt. Tiếp xuống chiến trường sẽ biến thành trảm long kiếm hào cá nhân sân khấu. Không người có thể chế. Tiếp theo một cái chớp mắt, từng đạo đạn tín hiệu bắn về phía bầu trời, bạo thành một đoàn màu đỏ ánh lửa. Hiển nhiên âm thầm chỉ huy Jesus Burgess cũng phát giác được thế cục đi hướng. Truyền đạt tập kết chỉ lệnh. Good. Serial of the Rain chém ra một đạo màu đỏ như máu kiếm khí, đem xông tới Marco chém bay ra ngoài, đồng thời lập tức lách mình lui lại. Tại cái kia phía sau, có băng hải tặc dâu đen đội dự bị, đang tay cầm súng kíp, dạng đơn giản hỏa pháo yểm hộ băng hải tặc dâu đen đám người rút lui. Truy sao, máu me đầy mặt kim cương Jozu đi vào Marco bên cạnh. Thấp giọng kêu lên, không thể đuổi, chúng ta người, tổn thất nặng nề, tái chiến tiếp, băng hải tặc dâu trắng sợ là muốn biến thành lịch sử. Marco cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ nói, kim cương Jozu cũng than nhẹ một tiếng. Buông ra nắm đấm, trầm giọng nói, người nào đi rồi? Blenheim, còn có Curiel. Marco ảm đạm lắc đầu. Hai cái này theo thứ tự là băng hải tặc dâu trắng phiên đội 9 cùng phiên đội 10 đội trưởng. Tại các vị đội trưởng bên trong, thực lực lệch yếu, trước đó cùng băng hải tặc dâu đen trong chinh chiến, đã bị thương, trận chiến này quả bất địch chúng, bị đánh chết. Những người khác cũng phần lớn bị thương, rất nặng, cũng liền Haruta cùng Izo bên kia bởi vì trảm long kiếm hào tham dự. Hơi tốt rồi một điểm, có thể nói, sau trận chiến này, chúng ta băng hải tặc dâu trắng, không sai biệt lắm muốn rời khỏi thế giới mới sân khấu. Marco cười thảm, nhưng cũng không có hối hận, bọn hắn cùng băng hải tặc dâu đen trong lúc đó. Cuối cùng sẽ có dạng này một trận chiến, phân cái sinh tử, trong nguyên tác Marco bọn người không sai biệt lắm cũng là tại cuộc chiến thượng đỉnh hơn nửa năm. Về sau, tan tác tại dâu đen trên tay, không đàm luận những chuyện này, chúng ta nhanh đi trợ giúp trảm long kiếm hào đi, băng hải tặc dâu đen cơ hồ bởi vì hắn mà bại. Serial of the Rain e sợ đã giận đến cực hạn, hơn nữa. Muốn đối phó dâu đen, e sợ còn phải ỷ vào trảm long kiếm hào lực lượng. Hắn nói lời này lúc, ngữ khí trước nay chưa từng có chua xót. Đường đường băng hải tặc dâu trắng, vậy mà rơi xuống muốn dựa vào ngoại nhân, mới có thể báo thù rửa hận, giữ gìn lão cha mặt mũi tình trạng. Kim cương Jozu ngược lại là nhìn thoáng được, rộng rãi nói, không có gì. Lấy trảm long kiếm hào thực lực, tương lai khẳng định cũng biết tao ngộ phiền phức, đến lúc đó đánh bạc đầu này tính mệnh, hỗ trợ báo ân là được. Nói cũng đúng, hắn đắc tội chính phủ thế giới, phiền phức sẽ không đoạn. Đang khi nói chuyện, hai người cũng là hướng Rốt cái hướng kia cấp tốc chạy đi. Trong một sát na, chiến trường thế cục đột nhiên thay đổi, Rốt vị trí trở thành chiến trường chân chính hạch tâm, vô số người hướng cái phương hướng này đuổi. mà lúc này Rốt ngay tại truy sát ác chính vương hai người. Hai người này thực lực mặc dù cũng không bằng Rốt, nhưng một lòng chạy trốn chiến, trong lúc nhất thời cũng không thể cấp tốc chém giết. Đuổi theo, Rốt đột nhiên nao, dừng bước, quay đầu nhìn lại, liền thấy vài trăm mét bên ngoài, một cái vóc người cao lớn, mặc màu đen chế phục cầm đao nam tử, đang nhanh chóng tới gần, xa xa nhìn lại, xông tới, tựa hồ không phải một người, mà là mảnh núi thây biển máu, phảng phất có thể đem người sống sờ sờ giật mình chết sát khí. Hỗn tạp trong gió rét, hướng phía Rốt cuộn trào mãnh liệt mà tới, vẻn vẹn là cỗ này cử thế vô song sát khí, liền để Rốt minh bạch thân phận của người đến, giết chóc đại kiếm hào. Serial of the Rain, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.